Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Nhất Niệm Thành Ma Ba. Quá không biết bao lâu, đại tá cả đầu bị sinh sinh gặm thành khung xương. Phùng Tâm Vũ vươn 10 ngón tay, cứng rắn sinh sinh mang ra xương sọ của hắn, đầu lưỡi vói vào đi đồ ngọt óc của hắn. Đến lúc này, đại tá mới chết đi. Bạch Nhân quay đầu xem Diệp Thiếu Dương, còn phải xem Đông Dã Tam Lang chết thế nào không? Không xem quá trình, Diệp Thiếu Dương xoa xoa tê dại ra đầu. Ta biết chắc so với cái này lão quỷ một dạng còn thê thảm. Trực tiếp cho ta xem kết quả đi. Bạch Y Nhân phất tay một cái, trang cảnh biến thành một gian căn phòng lớn, khắp nơi chất đầy đánh chói hàng. Phải là một thương khố, một nam một nữ, tựa ở một đống trên hàng hóa mặt, máu me khắp người, từ cái cổ đi xuống, nhất định chính là lưỡng cỗ khô lâu. Bên trong túi nội tạng, có chút đầu khớp xương thượng còn treo móc một ít thịt nát. Hai người cư nhiên còn chưa chết, ánh mắt tan rã, trong miệng phát sinh hư nhược rên rỉ. 1008 cửa, Bạch Y Nhân đạo, cô nàng này là đại tá chất nữ, cũng chính là Đông Dã Tam Lang ở Nhật Bổn nữ bằng hữu, bị Phùng Tâm Vũ bám vào Đông Dã Tam Lang trên người, viết thơ đưa nàng gạt tới, dùng kinh khủng nhất thủ đoạn hù được hai người tan vỡ. Sau đó đồ ngọt huyết nhục, cũng không để cho bọn họ chết, dùng lưỡng ngày, ở trên người bọn họ liếm ăn 1008 cửa. Chỉ còn lại có 2 cái khung xương, cuối cùng cực kỳ thống khổ mà chết. Mã dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, không thể nào đâu, máu tươi chảy nhiều không sẽ chết sao? Bạch Y Nhân cười nói, cổ nhân lăng trì, có kỹ thuật đao phủ, có thể cắt hơn 3000 đao. 3 thiên tài chết, huống nàng là quỷ thi, đem nhân hồn phách định ở trong người, muốn chết đều chết không. Xem Phùng Tâm Vũ khoảnh khắc 2 nam nhân, nhưng thật ra đại khoái nhân tâm. Thế nhưng cô nương kia tựa hồ không có đắc tội quá nàng. Mã trần chờ nói, vì sao cũng sẽ bị sát? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, than thở, từ nàng bị Đông Dã Tam Lang đẩy ra một khắc kia, trong lòng nàng sẽ không có thiện niệm. Nàng tồn tại mục đích liền muốn trả thù mọi người, báo phục xã biết. Bạch Y Nhân thủ lĩnh, trong vòng 10 ngày, Phùng Tâm Vũ giết sạch nằm viện lâu mọi người, câu kỳ hồn phách, đưa về âm ổ, phục vụ của nàng quỷ bộc. Đây chính là nàng lột xác trải qua. Nhìn xong, trở về đi. Bạch Y Nhân tay áo vung lên, phảng phất địa chấn giống nhau, cả tòa lâu bắt đầu sụp xuống. Diệp Thiếu Dương dưới chân hết sạch, giật mình một cái, tỉnh lại, phát hiện mình còn nằm ở trên giường. Thủ vội vàng đưa đến phía dưới gối đầu sờ một cái, Thất Tinh Long Tuyền kiếm vẫn còn, cái này mới yên tâm. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, nhìn chăm chú quan sát đứng ở trước cửa sổ Bạch Y Nhân. Hắn đứng chắp tay, nhìn ngoài cửa sổ, gió đem mái tóc dài của hắn để nguyên quần áo mở thổi chúng bay múa. Bộ dáng như vậy nhìn qua rất khốc, rất có cổ trang kịch trung độc đi đại hiệp cảm giác. Nghĩ đến kinh lịch vừa rồi, xác thực là Phùng Tâm mưa từng trải, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng quấn quýt. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Bây giờ có thể hỏi. Bạch Y Nhân xoay người lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, vấn đề nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương sửa sang một chút tâm tư, hỏi trước một cái muốn biết nhất vấn đề. Ngươi tại sao muốn dẫn chúng ta trở về xem Phùng Tâm mưa cố sự? Khiến ngươi biết âm ổ hình thành lịch sử, còn có nàng thành ma quá trình. Bạch Y Nhân đạo, tuy là nàng theo ta có thâm cừu đại hận, nhưng ta vẫn cảm thấy tạo thành nàng bộ dáng bây giờ đầu sỏ gây nên không phải chính cô ta. Giả như khả năng, ta hy vọng ngươi ở đây đánh bại nàng, sau đó có thể siêu độ của nàng vong hồn. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn hắn, ngươi là tà linh, cư nhiên thiện lương như vậy. Bạch Y Nhân nói, người nào tà linh không thể thiện lương, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết một người. Không đúng vậy, không sống tới ngày hôm nay, ngươi còn có cái gì muốn biết? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, cái kia quỷ ảnh tà linh là lai lịch gì? Không biết, từ cổ mộ mở ra, nó đang ở bên trong. Cổ mộ? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ở đâu ra cổ mộ? Chuyện này muốn từ thủ lĩnh khởi. Bạch Y Nhân hít hơi, không nên chê ta rong dài, có chút sự tình nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, nếu không ngươi nghe không hiểu. Năm đó người Nhật Bản xây hạ chỗ ngồi này quân sự y viện là vì che giấu ở phía dưới khởi công hai cái công sự quân giới thương khố cùng chỗ tránh nạn, cũng là vì cho chúng nó cung cấp một bí mật xuất nhập cảng. Dưới đất thi công thời điểm, công binh đội đào được một tòa nghìn năm cổ mộ, người Nhật Bản mở quan tài tầm bảo, không nghĩ tới trong mộ có một con thi vương. Diệp Thiếu Dương sợ một cái, đào đào được thi vương, đám này quỷ quả thực chung cuối cùng. Bạch Y Nhân nói, thi vương giết sạch tất cả công binh, dưới đất lại không thể dùng vũ khí hạng nặng, nếu không toàn bộ công sự đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có thể dựa vào người đi đối phó. Kết quả mặc kệ phái bao nhiêu binh sĩ đi vào, đều bị thi vương giết chết. Người Nhật Bản không có cách nào không thể làm gì khác hơn là khắp nơi lùng bắt pháp sư, đưa đến trong lòng đất đi đối phó thi vương. Liên tiếp đi vào 7 pháp sư, đều bị thi vương thắt cổ. Thẳng đến Nhuế Lãnh Ngọc Thái Gia Gia đi vào, Diệp Thiếu Dương vừa nghe ngơ ngẩn, không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc thông linh thuật, dĩ nhiên là gia truyền. Lúc đó, thi vương tuy là sát phía trước vài cái pháp sư, mình cũng bị đánh trọng thương. Nhuế Yên Sinh may mắn phong ấn lại thi vương, xuất phát từ dân tộc khí tiết, mượn cớ siêu độ vong hồn, dựa theo phía dưới địa hình, bố trí một cái bách quỷ triều âm trận, đem tất cả người chết hồn phách câu ở trong trận. Quân giới kho mặt trên chính là quân sự y viện. Ngươi là pháp sư, ngươi nên có thể nghĩ đến mục đích hắn làm như vậy. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái, bách quỷ triều âm trận là đem âm khí quy nạp một chỗ, lấy tham lang, phá quân hai huyệt là trận nhãn, cửu âm tuần hoàn, âm cực phản dương, có thể siêu độ vong hồn. Đây là âm trạch phong thủy, nếu như dùng ở dương trạch, quả thực hung đến vô cùng. Cửu âm tuần hoàn hướng về phía trước, tiến nhập dương trạch, quỷ hồn không được bên ngoài lộ ra. Ở tại căn nhà này trong người, có bao nhiêu có thể chết bao nhiêu. Nhuế Yên Sinh ước nguyện ban đầu chính là muốn lợi dụng tử ở quân giới trong kho vong linh, đi qua trận pháp truyền tống đến quân sự trong bệnh viện, giết sạch tất cả quỷ. Cái kia quỷ ảnh tà linh chính là ở trận pháp thành hình sau đó xuất hiện. Ta không biết lai lịch của nó, chỉ biết là hắn rất mạnh, lấy sức một mình ngăn chặn tất cả vong hồn, khiến người trong bệnh viện tạm thời an toàn. Thẳng đến Phùng Tâm Vũ xuất hiện, ở nàng sẽ chết chi tế, thả ra vẫn bị nó đè nén quỷ khí, tiến nhập trong cơ thể nàng, thúc đẩy nàng trong nháy mắt trở thành quỷ thủ. Tại sao muốn đợi nàng nhanh thời điểm chết? Phía sau truyền đến Mã Thanh Âm, hắn cũng sớm tỉnh, một mực nghe Bạch Y Nhân giảng thuật, nhịn không được chen một câu. Diệp Thiếu Dương thay trả lời, nàng là đột tử thân, oán khí rất nặng, có thể thừa nhận âm khí cường đại trùng kích. Một dạng quỷ hồn không được, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Ngẫm lại, đối với Bạch Y Nhân nói, như thế, cái kia quỷ ảnh tà linh là có dự mưu. Bạch Y Nhân nói, không có, loại sự tình này cũng không cách nào dự mưu. Ta đoán, nó một mực chờ đợi cơ hội, các loại một cái hoành người chết, đến giúp đỡ nó hoàn thành kế hoạch. Phùng Tâm Vũ thành quỷ thủ phía sau, ở nó dưới sự dẫn đường. Quỷ ghi song tu, thi thể đỗ ở nằm viện trong lầu. Hấp thu thi khí, hồn phách ở âm ổ trong tiếp tục tu luyện. Hậu lai, nằm viện lâu bị sao tiếp thu. Đem tất cả thi thể vùi lấp ở Đủ Vân Sơn. Quỷ ảnh đào ra thi thể, chuyển rời đến trong sơn cốc. Bố trí thành cửu âm liên hoàn cục. Tiếp tục tu luyện phùng tâm mưa thi thể. Âm trầm mộc quan tài, cũng là nó từ quỷ vực lấy đi. Nó nguyên bản kế hoạch là các loại phùng tâm mưa hồn phách cùng thi thể muốn tu luyện đến sơn hợp thể, sau đó trở thành quỷ mẫu La Sát. 64 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.